quý vị thính giả. Đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 284. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp Căn Bản, Tam Quy và Ngũ Giới. Thứ nhì, Lời Phật Dạy. Thứ ba, Đạo Ca, Phẩm A-La-Hán. Thứ tư, Đạo Phật Trong Cuộc Sống. Nhân ác lớn nhất là sát sanh ăn thịt. Thứ năm, Mẫu Truyện Đạo, Đại Đế Asoka, tức A Dục Vương. Thứ sáu, Quán Nguyện Hồi Hướng. Trở thành Phật tử, trước hết phải tìm hiểu đạo Phật, sau xin quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Chúng ta hãy ôn lại bài học căn bản này qua bài viết Tam Quy và Ngũ Giới của tỳ kheo Thích Tâm Chơn. Bài do Hạnh Hiền, Quảng Pháp và Huy Hiển đồng trình bày. Cuộc đời nếu ai chú ý là một sâu chuỗi ngày dài đăng đẳng, sáng tối liên tiếp, nối dài không cùng tận. Người sanh ra giữa trời đất cũng không cùng tận, bất luận người ở xứ nào, người ta nhận thấy có hai điều quan trọng căn bản là sự ăn mặc, ở, đi. Người hữu phước thì các sự vật cần dùng đầy đủ, nhẹ lo, kẻ vô phước thiếu hụt cần lao khổ nhọc. Do đó, tự lòng sanh mưu kế, chạy khắp đông tây, lên non xuống biển, tìm kiếm cho được nhu cầu như vàng bạc, ngọc ngà châu báu ở giữa rừng sâu biển thẳm, nguy hiểm đến tánh mạng. Có những tiếng kêu la gầm thét của hổ lang, ác thú và cũng lắm khi phải chống cự với sóng to gió lớn, lôi cuốn con người vào chốn trầm luân khổ ải. Trong cơn nguy cấp, nếu có bàn tay từ bi cứu tử hoàn sanh thì có sự vui mừng nào hơn, ai mà chẳng niệm Nam Mô Phật. Đó chỉ có Đức Phật mới có đủ tứ vô lương tâm, từ hỷ cứu thế độ nhân. Kinh Pháp Hoa dạy rằng Phật ái chúng sanh như mẫu tử, nghĩa là lòng từ bi của Phật thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dại. Ở thế gian, mẹ thương con có chừng mực hạn định, trái lại chư Phật thương chúng sanh vì nhận thấy mỗi người đều có Phật tánh giống như Phật. Do Phật tánh ấy quyết tâm tu hành, ắt có ngày chứng quả giải thoát. Nhưng phần đông ham mê dục lạc giả tạm, trụy lạc trong vòng đau khổ nối dài, đành chịu sự sanh tử luân hồi mãi mãi. Người thiếu phước đức kém duyên lành, không thông lịch sử Phật Thích Ca, hỏi: Ông Phật, có phải Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là vị thần linh có oai quyền ban phúc giáng họa cho loài người chăng? Người Phật tử khi nghe qua Không lẽ chỉ Phật cốt tượng trưng mà cho đó là Phật? Chúng ta có thể trả lời: ông Phật không phải như ý nghĩa kia. Nếu ai có ý nghĩ như trên, ắt bị lầm lạc. Thật ra, ông Phật xưa kia là một vị thái tử tên Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya ở xứ Nepal, Ấn Độ. Khi thái tử trưởng thành, nhìn đời, thấy nhân loại chịu thống khổ với sanh, già, đau, rồi chết ở trong cảnh vô thường giả tạm, thấy người gẫm lại ta, ngài lo sợ cho thân mình. Một ngày kia, giữa đêm, thái tử từ bỏ tất cả những gì cao sang, quý báu trong đời, xuất gia tu hành khổ cực trong 11 năm trường, chứng quả thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ông Phật chính là người thật sự, chứ không phải bịa đặt. Nhờ công năng tu tập nhiều đời kiếp, đắc quả thành Phật mà phần đông những ai có đọc lịch sử Phật Thích Ca đều rõ biết. Chữ Phật nói cho đủ là Phật Đà, do chữ Phạn Buddha, nhờ phước huệ song tu, dứt trừ ngã pháp, diệt kiến tư hoạt, vô minh phiền não, tâm tánh định yên sáng tỏ, tự giác tự tha, nên gọi Đức Phật là Đại Giác Hoàng, bậc chí tôn cao cả, thầy dạy khắp trời người. Cha lành trong bốn loại, từ hỷ nên gọi là Phật. Hai là Pháp, là những phương pháp Phật đã dạy như Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Lục Độ. Bởi phương pháp ấy có năng lực giúp người tu hành dứt mê huân giác, bỏ phàm làm thánh, an giải thường còn. Tất cả các pháp, tỷ dụ các dụng cụ tạo thành chiếc thuyền đưa khách trần gian qua khỏi sông mê, bước lên bờ giác tự tại vô ngại, nên có bốn câu kệ dưới đây: Phật pháp cao sâu lý nhiệm màu, tu hành tìm hiểu ý từ câu, đường tà nẻo chánh nên phân biệt, bị ngã như như chứng quả màu. Phật pháp đã hiểu, còn báu thứ ba là tăng, là những vị tu sĩ xuất gia chân chánh, giới hạnh trang nghiêm, lìa bỏ tất cả tài sắc danh lợi, trên phụng sự Phật pháp, dưới phục vụ chúng sinh, hướng dẫn tín đồ bỏ tà hành chánh pháp. Tăng là trưởng tử của Như Lai, ở giữa Phật và tín đồ. Tỷ dụ người lái thuyền có biệt tài đưa khách từ bến mê sang bờ giác, tăng là vị cầm đuốc của Như Lai rọi sáng đường, dẫn kẻ lữ hành lạc lối trong đêm trường đen tối, ra khỏi chỗ âm u rùng rợn, trở về với ánh sáng huy hoàng, an vui hạnh phúc. Vậy thử hỏi, ai là người chẳng hoan nghênh ngôi Tam Bảo? Nếu ai chưa có dịp quy y Tam Bảo, còn ngần ngại chi? Chẳng đến chùa xin ghi tên quy y Tam Bảo, lấy đó làm điều căn bản tu học, xây dựng đời sống hiện tại cho gia đình, xã hội, hưởng lạc thú tinh thần lẫn vật chất. Nếu muốn tránh các việc nguy hiểm phiền phức, cũng như người muốn vào một tôn giáo kia hay đạo nọ, lẽ dĩ nhiên phải suy xét, cân phân những lợi ích khổ vui thế nào. Khi nhận thức quyết định sẽ thi hành, về sau khỏi bị thối tâm, lùi bước trên con đường đạo. Người muốn vào cửa Phật tu hành, nhất định phải đến chùa quy y Tam Bảo. Lúc quy y không phận giàu nghèo giai cấp, vì lúc quy y Tam Bảo ai cũng phát tâm Bồ Đề, chí thành nhận lãnh những lời của thầy giao phó. Xét rằng xưa có ngài Huệ Năng là vị nhục thân Bồ Tát, vì hoàn cảnh ẩn thân 16 năm trường theo bọn thợ săn, lúc đến thời kỳ hoằng pháp, ngài còn phải đến chùa Thế Pháp quy y Thọ Cụ Túc Giới. Bởi đạo Phật có sự lý viên dung, do sự mới nhập lý. Đến đây xin tóm tắt sự quy y Tam Bảo, nghĩa là tự mình trở về với Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi báu vĩnh viễn thường còn. Như thế là tự mình có sẵn của báu. Vậy sau khi quy y Tam Bảo phải thọ trì ngũ giới trọn đủ của người Phật tử hoàn toàn. Ngũ giới là năm điều răn cấm Phật tử. Thứ nhất, không sát hại sanh mạng các loài còn sống. Thứ hai, không trộm cướp của người. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, không nói láo. Thứ năm, không uống rượu. Ngũ giới có ba điểm chánh sau đây. Thứ nhất, có đủ năng lực khiến người hung ác xấu hèn trở nên người hiền lương tốt đẹp. Phật tử tại gia nhờ biết giữ giới đã thọ, hàng ngày khỏi tội, thêm phước, hạnh phúc gia đình. Thứ hai là ngọn đuốc soi ánh sáng để Phật tử thấy rõ chỗ trong gai hầm hố, tránh xa khỏi nguy hiểm đến tánh mạng. Trái với người thiếu sót tam quy, ngũ giới, sao khỏi hành vi bất chánh, lời nói chẳng lành, ý nghĩ chẳng tốt. Phật tử nhờ có thọ tam quy ngũ giới, dè dặt thân, khẩu, ý thì mới trọn lành. Thứ ba là căn bản của sự hòa bình và an lạc cho tất cả mọi việc ở đời. Ngày xưa tại rừng Câu Thi Na, nơi gốc sông Thọ, giữa đêm rằm tháng 2 âm lịch, hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca nằm quay đầu về hướng Bắc, tay mặt gối đầu, tay trái xuôi theo mình chờ giờ niết bàn. Lúc ấy, ông A Nan quỳ dưới chân Phật bạch rằng: Khi Đức Thế Tôn vào niết bàn, chúng con lấy ai làm thầy? Phật dạy: Hãy lấy giới luật làm thầy thì cũng như ta tại thế. Trái lại, người tu mà không giữ gìn giới luật của mình đã thọ, dù ta còn tại thế cũng không ích gì cho đạo. Như thế, người Phật tử nhận thức Phật là giới luật, mà giới luật cũng là Phật vậy. Vậy những Phật tử tại gia cũng như xuất gia, nếu biết giữ gìn giới luật của mình đã thọ, cũng như ngựa có cương, thuyền có lái. Ngựa có cương nhờ sự kềm giữ của người cầm cương, khỏi lạc đường sai hướng, đi đến nơi, về đến chốn. Trái lại, ngựa không cương mà chẳng ai kềm chế, đi sái đường, chạy sái nẻo rất là nguy hại. Cũng như thuyền không lái, sao khỏi sóng nhồi gió đạp, chìm đắm dưới sông sâu biển thẳm. Trái lại, thuyền có lái thì đi đến nơi đến chốn, an toàn vô sự. Kinh Phạm Võng dạy: Phật tử biết giữ giới luật, làm thầy, cũng như người đeo chuỗi ngọc. Sau đây là giải thích về thành phần của ngũ giới. Giới thứ nhất, Phật tử không được giết hại sanh mạng người, cũng như mọi loài cầm thú lớn nhỏ đang sanh sống. Nếu lấy theo luật đời mà luận, thì tội giết người thuộc đại hình, tùy trường hợp trọng khinh theo luật đạo. Tội sát sanh nặng nhất phải chịu cả hữu hình và vô hình. Nghĩ rằng tất cả hạng người ở đời ai cũng biết quý trọng thân mạng của mình, tham sống sợ chết như người. Mặc dù hình tướng khác nhau nhưng Phật tánh vẫn đồng. Xét lại, người ta ai cũng có gia đình chung sống, nào là ông bà cha mẹ, vợ chồng con cái, vân vân, thì chúng nó cũng có bầy lũ ổ hang trống mái lớn nhỏ, đói no ấm lạnh như người. Thì có lý nào người có chút lòng nhân ái ai nỡ giết hại chúng để ngon miệng mình cho đành? Nghĩ đến sự đau khổ như nhau nên Phật dạy: Phật tử không nên gây nghiệp sát sanh để tránh quả báo về thân sau. Với những thượng cầm hạ thú kia, biết chừng đâu là thân quyến mà tự ta không nhận rõ được. Hơn nữa, người không sát sanh khỏi đền mạng, khỏi mắc nợ xương máu, không vay thì khỏi sợ ai đòi, thông thả an lạc tu hành, hưởng hạnh phúc hiện tại cũng như vị lai. Dưới đây là bài kệ khuyên đừng ăn thịt chúng sanh. Ngã phục chúng sanh phục, hình thù thể bất thù, nguyên đồng nhất chủng tánh, chỉ thị cách hình xu, khổ não tùng ta thọ, phì cam nhi ngã nhu, mạc giao diêm lão phán, tự suy khấn hà như. Nghĩa là thịt ta và thịt chúng sanh, hình khác thể nào khác đâu, cũng đồng một tánh hiểu biết, chỉ có thân hình khác thôi. Việc đau khổ thì đành kia chịu, còn ngon ngọt mặc ta ăn. Đừng để Diêm Vương phán, tự mình suy gẫm như thế nào. Do nguyên nhân giết hại lẫn nhau nhiều đời nhiều kiếp, nên có kết quả chiến tranh tàn khốc, thịt nát máu rơi, nhà tan cửa mất, thành ra nhân quả nối dài, trả hoài chẳng dứt. Lý do đó nên Phật dạy chúng sanh cố gắng giữ giới, bất sát, chẳng những không sát sanh mà còn phải hộ sanh mới có ích lợi nhãn tiền, như sự tích ông đạo dưới đây. Có vị tướng sư đại tài, ngày kia nhìn thấy một đệ tử còn nhỏ tuổi, trên mặt hiện tướng tử thần trong 7 ngày, hết sức thương cảm, nhưng mạng số đã định, không sao cứu tử được, chỉ còn phương pháp cho phép trò về thăm cha mẹ, qua 7 ngày sẽ trở lại học tập. Ông đạo vui vẻ ra đi. Lúc đi đường gần bên một con rạch, thấy ổ kiến vàng trôi theo dòng nước, hễ con nào bò trượt té xuống nước thì bị cá nuốt đi. Ông thấy vậy động lòng thương, lập cách vớt ổ kiến để lên cành cây. Chỉ có chút công đức đó mà qua khỏi tử thần. Qua ngày thứ 8, ông đạo trở về, thầy rất ngạc nhiên thấy tướng tử thần lặng mất. thay vào đó là tướng thọ. Thầy bèn hỏi, lúc về thăm cha mẹ có việc gì xảy ra hay không? Ông đạo bèn thuật lại việc vớt ổ kiến đưa lên bờ, cứu ổ kiến khỏi vào miệng cá do lòng nhân từ, phước đức biết bao, nhưng ít ai làm được. Giới thứ nhì, không trộm cướp, nghĩa là người ta không cho thì không được phép lấy, mặc dù vật nhỏ như ngọn rau, trái ớt cũng không được bẻ ngang, mua đủ bán thiếu, tất cả các việc bất chánh đều gọi là trộm. Ỷ mạnh hiếp yếu, kết phe hiệp đảng, dùng khí giới đón đường giật của, hoặc vào nhà giết hại người, đoạt của như vàng bạc gọi là cướp. Trộm thì tiểu hình, cướp thì đại hình, đau khổ trọn đời, liên lụy đến cha mẹ vợ con. Cổ đức nói, nhân vị tài tử, điểu vị thực vong. Người ta vì tiền mà giết lẫn nhau, còn loài chim cũng vì mê ăn mà phải vong mạng. Đạo Nho dạy, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Người bạc nghĩa không chơi, vật chẳng phải nghĩa chẳng lấy. Huống chi Phật tử lẽ nào phạm giới, kệ rằng ai không trộm cướp của ai, tác tâm bố thí núi dài giàu to, nhà lầu của báu đầy kho, gia đình hạnh phúc khỏi lo khổ nghèo. Giới thứ ba, không tà dâm. Người xuất gia biết đó là nguyên nhân của sanh tử luân hồi nên phải cố gắng giữ gìn. Trái lại, Phật tử tại gia có quyền sở hữu cá nhân chính thức, ngoài ra không được thầm lén, bởi việc ấy có hại cho đời lẫn đạo. Phật tử tại gia hoặc xuất gia nếu biết giữ gìn và tôn trọng giới luật, sẽ được người tôn kính, tin dùng, an vui hạnh phúc. Nên có bốn câu kệ tán dương sau đây: gái trai không phạm dâm tà, thân hình tốt đẹp như là Tây Thi, mặt hoa mày liễu phương phi, sống lâu tuổi thọ dễ gì ai hơn. Giới thứ tư, không nói dối, tức là mỗi mỗi đều nói sự thật. Có sao nói vậy, có nói có, không nói không, nói lời chắc thật, không có mâu thuẫn, không dối gạt. Đạo Phật có sự lý, nếu Phật tử nói lời không chân chính thì ai tin mình? Cổ đức có câu, họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Cho đến con ếch mắc họa cũng vì cái miệng của nó. Mùa hạn thiếu thốn nằm êm ru, đến mùa mưa có nước, có thức ăn, mát ruột lại kêu ầm lên, cho người đến bắt đem về cắt cổ lột da, chừng đó đưa tay cầu xin tha, có được nào? Biết bao người bị họa hoạn đều do khẩu nghiệp mà ra. Vậy người ở đời bất luận ai có thể dè dặt thân khẩu ý mới được an lạc trọn lành, nhất là khẩu nghiệp. Ai không nói lưỡi đôi chiều, nói lời hòa hiệp phước nhiều tội không. Mỗi khi nói giữa đám đông, nói lời đạo đức nói thông đại thừa, nói thêm nói bớt nên chừa. Có sao nói vậy, nói thừa ai tin. Giới thứ năm, không uống rượu. Rượu chẳng phải huyết nhục, thật ra rượu nấu bằng các thứ hột và trái cây, thành ra chất uống đắt giá. Hơn nữa, rượu có tánh nóng, không phù hợp với ngũ tạng. Khi uống vào các bộ phận mất thăng bằng, tâm trí tán loạn, mặt đỏ, đi đứng lưng chừng, tánh hay gây sự, thiếu phán đoán phải trái, việc nhỏ hóa to, đánh đập lẫn nhau. Khi tỉnh rượu thì ăn năn đã muộn. Do chỗ tai hại đó nên Phật tử không nên uống rượu. Người xưa nói: tử bất túy, duy nhân tự túy. Rượu chẳng phải làm say người, nhưng tại người muốn say thì phải chịu say. Vậy những ai chưa biết uống rượu không nên tập, vì có hại mà chẳng có lợi. Vì rượu là chất nóng thuở nay, uống vào đỏ mặt làm say gật gù. Cho nên Phật cấm người tu, bảo đừng uống rượu, trí lưu sanh tà. Uống nhiều mất giống ma ha, chết rồi sa đọa làm ma báo đời. Việc này chẳng phải nói chơi, lui y tam bảo chiều mai giữ gìn. Tu hành phải có đức tin, những lời Phật dạy khá in vào lòng. Tri thúc thường lạc, đa tham tắc ưu. Nhờ thọ tam quy ngũ giới, Phật tử tại gia xây dựng gia đình, hưởng đời sống an vui hạnh phúc. Tu hành bước lên nấc thang đầu tiên, thoát vòng tam giới. Chừng nào nhân sinh trong cõi ta bà này nhận thức giới luật cửa đạo Phật, có sự lợi ích chung, mỗi người đều biết tôn trọng, thi hành, chừng đó bất luận ở đâu, tất cả hưởng cảnh thái bình, không trộm cướp, nhà khỏi đóng cửa, người đi đường không lượm của rơi, đem lại hạnh phúc gia đình, xã hội, quốc thái dân an. Cõi ta bà biến thành cảnh cực lạc, huỳnh kim vi địa. Nhắc lại, trước giờ Niết Bàn, Đức Phật có lời nhắc đi nhắc lại các hàng Phật tử: hãy tôn sùng giới luật làm thầy. Những tu sĩ thực hành y giới luật của mình đã thọ, cũng như người đói gặp cơm, khi đau có thuốc, thân tâm thường an lạc, tinh tấn tư lập, lần lần tránh khỏi vô thường chi phối. Kính mong quý vị hãy giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Lỗi buông lung là nặng nhất trong các lỗi. Người ngu ưa buông lung nên thường bị các khổ não. Nếu ai xa lìa buông lung thì thường được an vui. Tất cả các khổ não buông lung làm cội gốc, cho nên muốn khỏi khổ não cần phải bỏ buông lung. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Bậc A-la-hán là bậc giác ngộ, giải thoát hoàn toàn khỏi mọi lậu hoặc. Bậc xứng đáng được lễ bái, cúng dường. Đó là lời vàng của Đức Phật. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bản đạo ca Phẩm A-la-hán, trích trong Trường Ca Kinh Pháp Cú, thơ Tuệ Kiên, Võ Tá Hân phổ nhạc, ca sĩ Mai Thị Hậu trình bày. Như chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân. Tâm an định, tâm giải thoát thanh cao. sắc trần không vương. Bậc chánh tri A La Hán vô thượng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường. Bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cúng dường. Những ngữ lục của các bậc chứng ngộ đều đáng cho chúng ta vân giữ để đường tu hành được hạnh thông. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe. Nhân ác lớn nhất là sát sanh ăn thịt, của ngài Tuyên Hóa, một bậc cao tăng giác ngộ từng sáng lập Vạn Phật Thành, đào tạo rất nhiều tăng tài. Bài do Quảng Pháp trình bày. Mỗi người đều có nhân quả báo ứng của riêng mình. Hễ tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó. Không những chỉ có loài người là phải chịu quả báo, mà tất cả chúng sanh cũng vậy. Tạo nghiệp từ xưa, ngày nay gặt quả, điều đó không dễ hiểu đâu. Ví như bị đọa làm súc sinh hoặc ở nơi ác đạo thì rất khó khôi phục lại thân người. Nên nói rằng nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục, nghĩa là thân người mất rồi, vạn kiếp khó tìm. Trên thế gian có hai loại nhân, một là nhân thiện, hai là nhân ác. Khi mình trồng nhân thiện thì gặt quả thiện, khi mình trồng nhân ác thì gặt quả ác. Người trồng nhân thiện đi đâu cũng biết khắc kỷ phục lễ, tức tự ghép mình theo lễ nghĩa. Khúc kỷ đại nhân, tức hạ mình mà đối đãi với người, lúc nào cũng không chiếm đoạt tiện nghi của kẻ khác, luôn luôn sẵn sàng chịu thua thiệt. Hễ ai gặp điều gì khó khăn thì mình lập tức giúp đỡ, lúc nào cũng có chí làm điều thiện, lập công tu đức, chứ không phải như kẻ chỉ biết lợi cho mình mà không nghĩ tới lợi ích của kẻ khác. Khi công đức thiện của mình đầy đủ thì tự nhiên mình sẽ thăng tiến. Cho nên nói chủng thiện nhân kết thiện quả, từ nơi loài người mình có thể thăng lên cõi trời, rồi từ cõi trời có thể thăng lên cõi A-la-hán, cõi Bích Chi Phật, cõi Bồ-Tát, từng bước mà thăng tiến. Đó là khí thế hết sức hưng thạnh. Hễ tạo công đức gì thì nhất định có được quả báo nấy. Công đức không bao giờ mất đặng. Thế nào là trồng nhân ác thì tương lai sẽ gặt quả xấu, tức là nếu mình tạo ra oan nghiệt, phạm đủ thứ lỗi lầm thì tương lai sẽ thọ quả báo của địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Ai bảo mình làm nhân ác như vậy? Chẳng ai bảo cả, mà tự mình tạo lấy. Có câu rằng tự tác nghiệt bất khả hoạt, tức là tự mình tạo ra điều oan nghiệt, không ai có thể tha thứ cho mình được. Trồng nhân ác thì sẽ đọa vào ba ác đạo. Tóm lại, làm điều thiện thì được thăng lên, mà làm điều ác thì bị đọa xuống. Do đó, mọi thế giới đều do mình tạo ra, tự mình phải làm chủ, đừng ỷ lại vào kẻ khác. Xong, cái nhân ác lớn nhất là gì? tức là sát sinh. Con người nếu phạm ngũ giới thì sẽ rất dễ đọa vào ba ác đạo và cũng rất dễ thành kẻ đầy dẫy chi kiến sai lầm, tà vọng, không tin Phật Pháp, không kính Tam Bảo. Đọa vào ba đường ác rồi thì khổ không cách gì nói được. Tội lớn nhất mà mình đã phạm là gì? Tức là sát sinh, ăn thịt. Nếu bạn ăn thịt của người thì sau đó người sẽ ăn thịt của bạn lại. Hổ tương ăn thịt lẫn nhau, hổ tương chém giết, rồi hổ tương đọa lạc. Một khi đã đọa lạc thì khó mà tiến lên được. Đó là điều hết sức nguy hiểm, là đi vào hiểm lộ vậy. Có câu rằng: tam giới vô an, do như hỏa trạch. Nghĩa là ba cõi không an, giống như nhà lửa. Đáng tiếc là tuy nhà cháy mà người ở trong đó vẫn thản nhiên coi thường. Các vị thử nghĩ xem, chúng ta và tôn giả Mục Kiền Liên, ai là người có đạo đức tu hành cao hơn? Tuy công đức của Ngài cao như vậy mà còn phải thỉnh Phật siêu độ mẹ Ngài. Đem mình so sánh với Ngài Mục Kiền Liên thì mình không thể nào bì được. Song phụ mẫu, tổ tiên của mình thật là đang chờ mình cầu xin siêu độ cho họ đó. Bởi vậy, chúng ta đừng lãng phí thời gian và đừng quên bổn phận làm người. Một khi mất thân này thì có hối hận cũng đã quá trễ. Một câu chuyện bi hùng về đại đế A Dục Vương trong lịch sử Phật giáo. Từ một ông vua hung hãn, giết người không gớm tay, chinh phục hầu hết các nước nhỏ làm chư hầu, thế mà bỗng một chiều đã chuyển hóa thành một vị vua Phật tử nhân từ, lấy chánh pháp trị dân, xây nhiều tượng đá để lại cho đến ngày nay. Kính mời quý vị cùng lắng nghe Đại đế Asoka của tỳ theo Thích Chơn Thiện, bài do Huy Hiển trình bày. Nếu có một lần đến chiêm bái Phật tích ở xứ Ấn, bạn sẽ có một cảm nhận rất thực về sự ra đời vĩ đại của Đức Phật và sẽ rất cảm kích, thán phục những đóng góp của Đại đế Asoka vào sự nghiệp phát triển Phật giáo. Đấy là vị Đại đế Phật tử mà cuộc đời và sự nghiệp sẽ được giới thiệu trong bài biên khảo này. Thân thế, cách đây gần 2 thế kỷ, khi mà các nhà khảo cổ học chưa phát hiện ra các Phật tích và bi ký của Đại đế Asoka, thì có nhiều nguồn tư liệu ghi chép sai về dòng dõi của Đức Phật và Đại đế Asoka. Nhiều giai đoạn đáng ngờ đã dịch quanh đời sống và sự nghiệp của Đại đế. Trong bài này, người viết chỉ dựa vào các nguồn sử liệu của Phật giáo đáng tin cậy nhất trong cận đại và hiện đại, từ bi ký của Đại đế Asoka, từ nguồn tài liệu của Phật giáo Tích Lan, công trình biên khảo của Jamila Tapa, Radha Kumuechi, T.W. Rice Davis và Encyclopedia of Buddhism. Theo các tài liệu Asokavadana, Vijayavadana và Vamsatakasini, thân phụ của Đại đế Asoka là vua Bindusara, thuộc dòng họ Maurya. Vua Bindusara có 18 vợ, sanh hạ 101 con trai và gái. Trong đó Asoka là con trai thứ, thân mẫu là bà Chanapada Kalyani hay Suhagrangi, thuộc gia đình bà La Môn xứ Kampa. Theo một số cấm điều của hoàng tộc thời bấy giờ, bà không được sống chung với nhà vua, vì bà là người yêu riêng của vua lúc còn là thái tử. Ở trong hoàng cung nên bà đã mật giao với Bindusara và hạ sanh một trai đầu lòng đặt tên là Asoka, có nghĩa là vô ưu hay vô sầu. Lần thứ hai hạ sinh một trai khác đặt tên là Vitagasoka, có nghĩa là hoàn toàn vô ưu. Đại đế Asoka thì xấu trai nhưng có tài năng xuất chúng. Dù vậy, có một sử liệu nào ghi rõ ngày tháng năm sinh của đại đế? Sử liệu từ bộ Dipavamsa và Mahavamsa của Tích Lan ghi rõ tuổi tác của thái tử Mahinda, con trai đầu của vua Asoka, và thời điểm Mahinda đem Phật giáo đến Tích Lan giúp các nhà biên khảo định được năm sinh của đại đế vào khoảng năm 290 trước Tây lịch. Nguồn sử liệu này ghi rằng khi mang thai đại đế, bà Chanapada Kalyani bày tỏ lòng ham muốn dẫm chân lên mặt trời và cung trăng, đùa giỡn với các vì sao và muốn nuốt chửng những cánh rừng xanh. Tập Vijayavadana thì ghi vị hiền triết Achivika Pingavasta tiên đoán rằng thái tử Asoka sẽ có tài năng vượt trội tất cả những người con của Bindusara và sẽ trị vì thiên hạ. Sư Nghĩa Tịnh Ai Sinh Trung Hoa thì trưng dẫn một tư liệu ghi rằng vua Bimbisara nằm mộng thấy y và tích trượng bị chia thành 18 mảnh. Vua trình bạch lên Đức Thế Tôn và được dạy rằng đây là điềm triệu báo hiệu 18 bộ phái Phật giáo sẽ ra đời. Sau đó đại đế Asoka sẽ thống nhất lại 18 bộ phái ấy. Asoka sẽ là một đại đế lừng danh, hộ trì chánh pháp trong vòng vài thế kỷ sau ngày Thế Tôn đại niết bàn. Asoka, vị phó vương ở Ujjain, vị đại đế của xứ Ấn. Do vì thân tướng thô kịch, Asoka không được vua cha lập làm thái tử như người anh cả Sushima. Khi dân chúng Ujjain nổi loạn chống lại sự áp bức của quan lại địa phương, Sushima đã thất bại trong sứ mệnh giải quyết vụ nổi loạn. Asoka thì thành công bằng biện pháp hòa bình. Năm 272 trước Tây lịch, Bindusara băng hà, thái tử Sushima vụng về nhiếp chính, khiến dân chúng lại nổi loạn ở Takasila. Tể tướng Radhachipta cùng các nhân vật cao cấp trong triều đình đã đồng tình suy cử Asoka lên ngôi báu năm 268 trước Tây lịch. Đại đế Asoka đã làm nên nhiều chiến công hiển hách, mở rộng vương quốc Ấn đến Peshawar, Puri, Gangcha, Tana, Bhopal, Hyderabad, Mysore, Bihar và các nơi lân cận như Afghanistan, Nepal. 9 năm sau ngày đăng quang, năm 260 trước Tây lịch, đại đế Asoka chinh phục Kalinga, nay là bang Orissa. Sau trận chiến rất đẫm máu này, đại đế ghê tởm chiến tranh, quyết định từ bỏ vũ lực và quay về với chánh pháp, dùng chánh pháp để lãnh đạo đất nước. Ashoka, một Phật tử nhiệt thành. Về sự kiện đại đế trở thành một đệ tử trung kiên của Đức Phật, nhiều giai thoại với các ý nghĩa khác nhau đã được trưng dẫn để giải thích. Theo Ashoka Vương truyện Ayuwanchiwan Jamilatapa trích dẫn, có một tu sĩ Phật giáo rất trẻ, tuổi vừa lên 7 đã vận dụng đại thần thông, hàng phục 500 bà la môn đang vây hãm để tàn hại đại đế Ashoka. Do vì sự việc đại đế ưa chuộng Phật giáo và đã cảm hóa 500 bà la môn ấy xuất gia đầu Phật, sự kiện này đã đưa đại đế đến quyết định trở thành một Phật tử. Học giả Huyền Trang Xuân Sang thì ghi dẫn mẫu chuyện khác về tu sĩ Phật giáo Samudra. Vị tu sĩ này bị đại đế hành hạ trong khu địa ngục trần gian mà đại đế đã tạo ra, nhưng đã tự tại thoát khỏi các cực hình bằng thần thông của mình. Sự việc này thuyết phục đại đế quy y Phật. Tác giả viết bài này sau khi tham cứu kỹ các sử liệu đáng tin cậy thì tin rằng chính cảnh đau thương tàn hại của cuộc chiến Kalinga đã đánh thức đại đế Ashoka ra khỏi giấc mơ quyền lực, quay về với chánh pháp. Đấy là giọt nước cuối cùng tràn đầy ly nước giác tỉnh đã có sẵn qua ảnh hưởng Phật giáo mà đại đế đã tiếp nhận từ người vợ đầu tiên xứ Ujjain, vốn là người con gái thuộc dòng họ Thích, Sakya. Từ bà đương kim hoàng hậu vốn rất gần gũi chư tăng, và từ người em trai cùng mẹ Vitagasoka vốn là một tu sĩ Phật giáo tiếng tâm. Sự kiện trở thành một Phật tử nhiệt thành ấy là một sự kiện phản ảnh chân xác ý nghĩa của một lời dạy của Đức Phật. Nếu một người chiến thắng 1,000,000 quân, một người khác tự chiến thắng mình, thì người tự chiến thắng mình là kẻ chiến thắng ưu việt nhất. Về ý nghĩa này, T.W. Rice Davis viết: thật đúng khi nói rằng chiến thắng chân nghĩa là chiến thắng của chánh pháp. Các giai thoại sẽ chỉ còn là giai thoại mà không bao giờ là sử liệu, khi chính các bi ký do đại đế Ashoka ra lệnh ghi khắc đã nói rõ về mình, về sự việc trở thành Phật tử và tu tập giải thoát của mình, như Rice Davis đã trưng dẫn và đã đi đến kết luận rằng không phải do sự giới thiệu hay chỉ giáo của một cư sĩ hay tu sĩ mà đại đế theo Phật giáo, mà chính do đại đế tự mình thực hiện. Theo tài liệu này, bị ký nêu rõ trong 2 năm đầu làm một cận sự nam, đại đế chưa thật nhiệt thành. Rồi đại đế vào tăng đoàn để đến năm thứ 13 sau ngày lên ngôi báu, đại đế quyết định sống vì mục đích chánh giác. Như thế, trải qua các ngoại duyên, đại đế đã tự mình giác tỉnh, tự mình tu tập, tự mình giác ngộ pháp và mở đường hoằng dương chánh pháp, và đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc truyền bá Phật giáo rất vĩ đại khắp năm châu. Ashoka và sự phát triển Phật giáo. Sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ trước nhất là sự kiện đại đế Ashoka đã giới thiệu đạo Phật như một nếp sống tốt đẹp đến toàn nhân dân Ấn, đã đưa Phật giáo lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại thành quốc giáo. Đại đế đã thiết tha cho khắc ghi những lời Phật dạy vào bi ký như là những chiếu chỉ để nhân dân học hỏi và thực hành. Có ý kiến cho rằng những lời Phật khắc trên bia đá là những lời của Asoka với ý nghĩa phục vụ, mục tiêu chính trị của Đại Đế nhằm để thống nhất ý chí của một khối lượng đông đảo quần chúng thuộc nhiều sắc gia, bộ tộc, tập quán và ngôn ngữ khác nhau. Nhưng thực sự thì nội dung những lời dạy đúng là lời dạy của Đức Phật, như Đại Đế đã khắc ghi vào bia rằng các lời dạy ấy đã trích từ các bản kinh Phật sau đây theo Phật học Bách Khoa Từ Điển Tích Lan. Thứ nhất, Tứ Thánh Đế. Theo kinh Vinaya Samukasi SV 420 FF. Thứ hai, Thập Thiện Giới. Theo Aliyavasani AV 29. Thứ ba, Sợ Hãi Các Nguy Hiểm Trong Tương Lai. Theo Anagata Bajani AII 100 FF. Thứ tư, Bậc Hiền Giả Theo Người Trí. Theo Munigata Munisutta SNI 12. Thứ năm, Hoàn Thiện Thân, Lời và Ý. Theo Maniyasute Maniyani AI 273. Thứ sáu, Các Câu Hỏi của Tôn Giả Sariputta Sutta hay Theravada Sutta SNIV 16. Thứ bảy, Lời Khuyên Bảo Rahula, tức không nên nói dối. Theo Rahulavada Sutta AI 420 FF Sutta 22. Bí ký số 7 của Đại Đế thì ghi: Đức Vua dạy, trong chánh pháp, sự tiến bộ của con người có thể thăng tiến theo hai cách: luật theo chánh pháp và thiền định. Nhưng về hai cách này, luật theo chánh pháp thì đem lại ít lợi ích hơn thiền định. Như thế, từ Đại Đế đến toàn dân đều học hỏi và thực hành những lời dạy của Đức Phật, tạo nên một thời kỳ phồn vinh của lịch sử Ấn. Asoka, những đóng góp vĩ đại, đóng góp mang ý nghĩa quốc tế và vĩ đại nhất là Phật sự kiết tập Tam Tạng Thánh Điển. Đại Đế đã thanh tịnh hóa toàn thể tăng già, tổ chức hội nghị kiết tập Thánh Điển, viết thành văn tự trên lá bối để giới thiệu chánh pháp, chánh tín và chánh hạnh. Giáo sư P.V. Bapat đã viết: Nhà vua đã triệu tập một hội nghị của toàn thể chư tăng. Nhà vua cho mời tu sĩ của các bộ phái đến và yêu cầu quý vị tuyên thuyết những lời dạy của Thế Tôn. Các tu sĩ đã đưa ra nhiều sự tin tưởng sai lạc như giáo lý về một linh hồn bất diệt, vân vân. Nhà vua đã tẩu xuất đến 60.000 tà sư này ra khỏi hàng ngũ tăng già, sau đó hỏi các tu sĩ chân chính về giáo lý của Thế Tôn. Tôn giả Tisa đã chọn 1.000 vị tỳ kheo thiện xảo tuyên thuyết giáo điển để kiết tập Tam Tạng. Tôn giả đã làm việc với chư vị tỳ kheo suốt 9 tháng mới hoàn thành Tam Tạng. Hội nghị kiết tập này đã tiến hành theo các cách thức mà Tôn giả Đại Ca Diếp và Gia Xá Mahakasapa Gia Xá đã làm. Sau hội nghị kiết tập, Đại Đế Asoka đã gửi đi nhiều phái đoàn Phật giáo để giới thiệu đạo Phật với nhiều nước trên thế giới như Tích Lan, Gandhara, Vaikasmira, The Greek People, Himavant, Aprantaka, Mahahisa, Marasa, Vanavasa và Suvarnabhumi. các sử liệu hiện nay đã ghi nhận các phái đoàn do Đại đế Asoka phái cử đã đến châu Phi và các nước Viễn Đông. Phật giáo trở nên một tôn giáo có tính hoàn cầu từ đó, thế kỷ thứ ba trước Tây lịch. Sáng kiến truyền bá Phật giáo qua nhiều nước trên thế giới của Đại đế Asoka bấy giờ thật rất quả cảm và trí tuệ. Ngoài hai Phật sự vừa đề cập, Đại đế còn cho xây dựng bốn Phật tích, dựng nhiều trụ đá và bi ký ghi dấu sự hiện diện của ngôi Tam Bảo tại thế gian vì an lạc, hạnh phúc cho đời. Hình thức tín ngưỡng Phật giáo khởi đầu từ đây. Đây là một hình thức đưa Phật giáo đến số đông của nhân loại. Tam Tạng Thánh Điển Pali được kiết tập dưới triều Đại đế Asoka còn được giữ nguyên ở Tích Lan cho đến ngày nay. Đây là một trong các nguồn văn hóa lớn của nhân loại đã một thời làm hưng thịnh xứ Ấn. Đại đế Asoka đã từ giả xứ Ấn 23 thế kỷ rồi, nhưng cuộc đời và sự nghiệp vẫn còn sáng mãi ở trần gian. Sư tử trên trụ đá nay được chọn làm quốc huy của Ấn Độ từ sau ngày độc lập sau Thế chiến thứ hai. Chiến dịch trồng cây xanh, cung cấp nước sạch, xây dựng vườn bách thú, bảo vệ đời sống cho các loài động vật trong bi ký của Đại đế vẫn còn nghe rất thiết thân với nền văn minh hiện đại. Chủ trương tôn trọng tín ngưỡng của những người khác, chủ trương khoan dung, bất bạo động và bất hại vẫn mãi mãi là những nét đẹp của văn hóa loài người. Chủ trương giới thiệu chánh pháp, chánh tín, chánh hạnh và thống nhất các dị biệt giữa 18 bộ phái Phật giáo vẫn là bài học lớn nhất trong công cuộc phát huy Phật giáo vì an lạc, hạnh phúc cho đời. Đại đế Asoka đã như là một vùng hào quang lớn mãi mãi chói sáng trên đỉnh cao Hy Mã.